kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 263, chương 262, số 13 chìa khóa. Đen nhánh tầng hầm ngầm thông đạo, trên vách tường có vật gì đang ngoạ nguậy? Tô Đại Nhiên nhìn không thấy. Bạch Tiệp nói cho Tô Đại Nhiên, đó là quỷ dị sợi tơ. Hắc sắc thâm uyên phảng phất là sống. Nó mỗi phân mỗi khắc đều ở đây bành trướng. Đều ở đây trưởng thành. Sống. Tô Đại Nhiên lắc đầu. Hắn không ủng hộ Bạch Tiệp lời nói. Hắn biết hắc sắc vực sâu đại khái tình huống. Hắc sắc thâm uyên mai táng địa cầu bất hạnh. Chỉ cần địa cầu vẫn tồn tại bất hạnh, hắc sắc thâm uyên sẽ vô chỉ cảnh trưởng thành tiếp. Nguyên nhân không rõ. Nhưng trong chỗ u minh Tô Đại Nhiên cảm giác. Người chơi hàng lâm kinh dị trò chơi thế giới cùng hắc sắc thâm uyên có cực đại quan hệ. Bí mật này nhất định giấu ở hắc sắc thâm uyên bên trong đi đại khái sau mười mấy phút. Tô Đại Nhiên trước mắt có ánh sáng mờ tối. Trước mắt không còn là đen nhánh. Ngược lại giống như là sâu thẳm đáy biển. Bị một mảnh thâm lam nhuộm đẫm cùng phía trước hắc sắc thâm uyên so sánh với. Lúc này hắc sắc thâm uyên u tĩnh. Thâm thúy. Tràn ngập không thể diễn tả quỷ dị. Đại lượng cổ quái thi thể đưa đầy ở một bên. Tảng lớn sụp đổ kiến trúc hài cốt lẫn nhau chồng chất. Quay đầu nhìn lại. Phía sau là một mảnh sâu không thấy đáy cái động khẩu. Phảng phất ngay cả ánh sáng đều có thể hấp thu lỗ đen. Tô Đại Nhiên cũng nhìn thấy Bạch Tiệp chỉ sợi tơ đó là từng cây một giống như rễ cây hắc sắc gân. Mạch, dày đặc từ thổ nhưỡng bên trong vươn. Tụ tập ở cái động khẩu, thật giống như gắng gượng chui từ dưới đất lên mà 753 ra cành cây. Ta nếm thử qua, bọn họ coi như bị xoắn nát, cũng sẽ nhanh chóng khôi phục. Bạch Tiệp nói với Tô Đại Nhiên, đi tới hắc sắc vực sâu chốc lát. Tô Đại Nhiên kích phát nhiệm vụ, gây ra khiêu chiến nhiệm vụ. Không ngờ được thế giới. Khiêu chiến nhiệm vụ, còn sống rời đi không ngờ được thế giới. Có tiếp nhận hay không? Đặc thù khiêu chiến nhiệm vụ. Điều tra không ngờ được thế giới. Có tiếp nhận hay không? Một lần xuất phát hai cái nhiệm vụ. Cấp bậc đều là khiêu chiến cấp bậc cần phải đi. Nhanh, Bạch Tiệp thanh âm mang theo cấp bách. Tô Đại Nhiên nghe được xa xa truyền đến không biết tên giống lên một tiếng. Giống lên một tiếng làm cho yên tĩnh biển sâu. Xuất hiện mãnh liệt sóng lớn. Tiếp lấy, mặt đất run rẩy. Có vật gì vọt tới? Không chỉ một, mà là có thật nhiều cái. Mãnh liệt âm phong, đột nhiên gào thét đứng lên. Đồng thời mặt đất bắt đầu mạo hiểm tanh hôi hắc thủy. Ta tiếp thu, an toàn ly khai không ngờ được thế giới. Cực hạn nguy cơ làm cho Tô Đại Nhiên ra đầu nổ tung dù. Cho Bạch Tiệp ở chỗ này, Tô Đại Nhiên đều bị một cổ vô hình sợ hãi nắm trái tim. Hắn cũng không có nhìn thấy rốt cuộc là cái gì không biết khủng bố mà đến. Nhảy lên chi nhân liền kích hoạt rồi. Nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm Bạch Tiệp mấy năm nay. Ở hắc sắc thâm uyên đắc tội không biết khủng bố nhiều lắm. Đi, AED, Bạch Tiệp thậm chí cũng không có hỏi Tô Đại Nhiên ý kiến. Trực tiếp đem Tô Đại Nhiên bắt trở về vô hạn tuần hoàn chung. Tô Đại Nhiên ngồi ở phòng khách. Nhìn Triệu Lợi Dân ly khai ba lần gian phòng, mới một lần nữa về tới kinh dị trò chơi thế giới. Bạch Tiệp trên người xuất hiện càng nhiều hơn vết thương, khí tức hư nhược rồi rất nhiều. Phía trước vì áp chế huyết quan, Bạch Tiệp cũng đã bị thương. Một cánh tay bị gạt tới, bị thương vị trí rất cổ quái. Dù cho Bạch Tiệp cũng không thể trong thời gian ngắn khôi phục tốt. Tiếp lấy vì mang Tô Đại Nhiên liếc mắt nhìn hôm nay hắc sắc thâm uyên. Nghĩ đến lại cùng một cái không biết sợ hãi chém giết khoảng khắc. Ta biết ngươi đối với chỗ đó có hứng thú rất lớn. Thậm chí, ta có thể cảm giác được. Ngươi đối với hắc sắc thâm uyên hiểu rõ nhiều hơn ta. Thế nhưng, ta phải nói cho ngươi. Hàng vạn hàng nghìn không nên tiến vào hắc sắc thâm uyên. Đó là một cái chỉ có thể vào không thể ra thế giới, trừ phi ngươi có sánh ngang đỉnh cấp đại hung thực lực. Còn như ngươi có thể cứng rắn 6 phút đồng, hồ vẫn là 10 phút, cũng rất khó ly khai hắc sắc thâm uyên. Trừ phi, Thời gian có thể kéo dài đến nửa giờ. Bạch Tiệp Thanh âm phi thường nghiêm túc, cũng hết sức chăm chú. Nàng nhất định phải nhắc nhở Tô Đại Nhiên. Lá gan của tên này thật sự là quá lớn. May mắn Bích Viên số 13 biệt thự là địa bàn của mình. Bằng không Tô Đại Nhiên coi như mở ra kèm theo âm thanh, đều chỉ có tuyệt vọng. Không phải là cái gì đỉnh cấp đại hung, đều giống như Bạch Tiệp, không cách nào ly khai địa bàn của mình. Hung địa, ngàn vạn lần không nên lại đi. Ghi nhớ kỹ, nếu như gặp phải đỉnh cấp đại hung, đừng vọng tưởng chiến đấu. Có xa lắm không trốn bao xa. Người vĩnh viễn không biết đỉnh cấp đại hung rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố. Vì để cho Tô Đại Nhiên biết đỉnh cấp đại hung khủng bố, Bạch Tiệp ra tay với Tô Đại Nhiên. Nàng trong nháy mắt biến mất. Tô Đại Nhiên cái bụng đau nhức không gì sánh được. Một tay nắm được buồng tim của mình, làm cho Tô Đại Nhiên vội vàng mở ra kim cương bất hoại đồng tử thân. Rất mạnh năng lực, Bạch Tiệp bị ép đi ra. Nàng tiểu thủ vung lên. Tô Đại Nhiên cảnh sắc trước mắt đại biến. Tô Đại Nhiên nhìn trước mặt trọn đời, tương lai, vạn vật khóc, kỳ tích các loại. Chờ, đại hung, bọn họ phảng phất sống lại. Lúc này hướng về phía Tô Đại Nhiên giống giận. Ngất trời oán hận cùng ác độc tướng hắn bao phủ. Đây là ta ác mộng quỷ vực. Có thể huyễn hóa ra ngươi kinh nghiệm đã từng trải qua sợ hãi. Tiếp lấy trước mặt lần nữa biến đổi. Tô Đại Nhiên nhìn ánh nắng tươi sáng Bích Viên. Đây là ta vô hạn tuần hoàn quỷ vực. Liền đỉnh cấp đại hung đều có thể vây khốn. Trước mắt quỷ vực không ngừng chuyển hóa. Tô Đại Nhiên cái trán đầy mồ hôi dịn. Hắn kim cương bất hoại đồng tử thân duy trì thời gian một ngày kết thúc. Sẽ trong khoảng thời gian ngắn chết hắn coi như mở ra kèm theo âm thanh. Cũng không khả năng đánh vỡ đỉnh cấp đại hung tùy ý thay đổi vạn thiên quỷ vực. Bạch Tiệp hướng Tô Đại Nhiên cặn kẽ phô bày đỉnh cấp đại hung khủng bố. Đỉnh cấp đại hung ngoại trừ biến hóa vạn thiên quỷ vực bên ngoài, còn có càng kinh khủng hơn một điểm, đó chính là ẩn thân. Nếu như đỉnh cấp đại hung muốn giết Tô Đại Nhiên, thậm chí cũng không cần lộ diện. Nó có thể tồn tại ở quỷ vực bất kỳ địa phương nào, nhưng lại có thể tùy thời di động. Tô Đại Nhiên vô địch cứng rắn, không có mục tiêu, làm cho hắn như thế nào cứng rắn đứng lên. Trình diễn hoàn hậu. Bạch Tiệp đem Tô Đại Nhiên từ quỷ vực trung kiếm đi ra. Bạch Tiệp cũng không phải đả kích Tô Đại Nhiên. Nàng nói cho Tô Đại Nhiên, chỉ cần đừng trêu chọc đỉnh cấp đại hung liền được. Hơn nữa, hắc sắc thành thị đỉnh cấp đại hung không có bao nhiêu. Người đến có thể không cần lo lắng. Đại Nhiên, Bạch Tiệp chăm chú nhìn Tô Đại Nhiên. Nàng biết, Tô Đại Nhiên nếu như khởi xướng tàn nhẫn tới, đừng nói đỉnh cấp đại hung, coi như là thần đều dám làm. Hắn một thân hung tàn khí độ. Từ vừa mới bắt đầu Bạch Tiệp đã bị kinh động, ta một mực tại suy nghĩ. Quỷ nếu như cường đại đến mức nhất định, sẽ có được quỷ vực. Như vậy người nếu như cường đại đến một loại tình trạng, biết có cái gì? Sở dĩ, người ngàn vạn lần không nên sốt ruột. Người là cả thế giới duy nhất đi đến một bước này người sống. Ngươi là một cái độc nhất vô nhị kỳ tích, không có ai cùng ngươi kề vai. Ngươi là người con đường này người khai sáng. Con đường này chưa bao giờ có người đi qua, cũng chưa từng có người nghĩ tới. Thế nhưng ngươi làm xong rồi. Bạch Tiệp cho Tô Đại Nhiên nói rất nhiều. Thân là Tô Đại Nhiên mẹ vợ, dặn dò Tô Đại Nhiên rất nhiều chuyện, tầng tầng không ngớt giáng dấp, làm cho Tô Đại Nhiên nội tâm ấm áp. Thật lâu không người nào dám như thế tới lui lui. Lăn qua lộn lại căn dặn chính mình. Hắn không có phiền táo. Hắn rất nghiêm túc đang nghe, chiếu cố tốt Khả Hinh cùng Khả Vi cái kia hai cái nha đầu. Cũng chiếu cố tốt chính ngươi. Bạch Di không có gì tặng cho ngươi. Liền đem cái này cái cho ngươi a. Chấm ngoặc kép, căn dặn hoàn hậu. Bạch Tiệp cho một cái chìa khóa tên gọi. Số 13 chìa khóa, loại hình. Đạo cụ, phẩm chất, lục sắc đặc hiệu, dùng chìa khóa mở ra tùy ý một cánh cửa, có thể trực tiếp tiến nhập số 13 biệt thự. Chú thích, giới hạn với hắc sắc thành thị. Tô Đại Nhiên nhìn cái chìa khóa này, nháy mắt một cái, tuy là nó là màu xanh biếc đạo cụ, Nhưng là Tô Đại Nhiên biết bên ngoài giá trị rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố. Nếu như gặp phải không cách nào đối kháng nguy hiểm, có thể dùng chìa khóa đẩy ra một cánh cửa, tiến nhập số 13 biệt thự tị nạn. Bạch Tiệp mặc dù không cách nào ly khai, chỉ khi nào có quỷ theo Tô Đại Nhiên tiến vào phòng, nó đối mặt đem là đỉnh cấp đại hung Bạch Tiệp. Đây quả thực là xuất môn chuẩn bị giết quỷ du lịch thần khí a. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.